Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo sau này hối hận. Huống chi nó ở rất gần. Địa huyệt các đó đặt hầm mộ thì âm phần không những mát mẻ, tươi tốt, mà còn giữ được cái phúc cho Nguyễn gia đặng dài lâu, đời sau khấm khá, không lo lụng bại. Nhưng mà chẳng phải bây giờ đã xây cái hầm chứa ở trên đó rồi còn gì? Đó có vấn đề cái gì đâu. Mở rộng căn hầm ra trong phạm vi nhất định để xây lăng mộ, biến nó trở thành một cái quần thể kiên cố, gắn kết lại với nhau, không phải là một ý hay sao chứ? Lại dùng song sinh đồng tử làm thần giữ của, vừa làm hộ vệ cho khu mộ, thì của nã phúc phần của nhà họ Nguyễn chẳng phải lo đứt đoạn nữa. Lệnh Phú nghe những lời xuôi tay của lão thầy Độ, ánh mắt nheo lại, cơ hồ như sáng lấp lánh lên. Khóe môi của lão cong lên, gật gật đầu khe khẽ, ra chiều tâm đắc lắm. Phúc phận của nhà họ Nguyễn phải được trường tồn. Chương 57 Thám thính. Nhìn hai lão già đang ngồi bàn tính ở bàn uống nước, cất tiếng cười ha hả, khuôn mặt đầy đắc ý của họ lọt vào tầm mắt của cậu Khanh. Lúc này cậu đang vô tình đứng ở một chỗ gần đó. Cậu thầm nghĩ: lão thầy bối này quả là một tay cao thâm về phong thủy, tuy nhiên lại là một kẻ có tài mà không có đức, thật đáng tiếc. Cậu lắc đầu thở dài, tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hai ông lão, trong bụng đầy toan tính cá nhân kia. Tạm thời thì lão phu trình bày với ngài như vậy. Tất nhiên là về việc xây cất lăng mộ, thì sau này khi ngài lo liệu ổn thỏa cái chuyện của đám người ngoại quốc đi, rồi chúng ta mới bàn đến cụ thể. Trước mắt là chuẩn bị cho đại sự đêm nay đã. Được, ta nhất trí. Thầy kêu sao thì ta làm theo như vậy. Thầy nói đúng, cái địa huyệt cát đó bấy lâu nay ta nào có biết đến, mai mà chưa bị kẻ khác dòm ngó tới. Ta ở trên địa phận của cái làng này thì chỉ có Nguyễn gia ta mới có quyền sử dụng nó mà thôi. Chắc chắn là như vậy rồi, ngài yên tâm đi, đã có lão phu giúp cho chuyện đó. Tốt, hữu ý của thầy đây, Nguyễn gia ta sẽ ghi lòng tạc dạ. Không dám rồi, lệnh phu già đã qua lời rồi đó. Nào, thầy uống trà nóng đi. Lệnh Phú đon đã tiếp chuyện đồ thầy bối, trong lòng vui sướng vì vừa có thêm một báu vật vô giá nữa rơi vào tay của lão. Tâm tính vì vậy mà cũng dễ chịu hơn mấy phần, không ngớt dùng lời mật ngọt dỗ dành lão thầy bối, còn gọi bà vợ lên ra lệnh chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn để tiết đãi. Thời gian cũng đã quá trưa. Ở trên gian nhà chính, lão Phú và độ thầy bối đã dùng bữa xong. Lão Phú ngồi trên cái sập, nhăn trán lầm bầm: cái thằng đinh chết dẫm ở cái xó nào rồi mà đi lâu vậy không biết nữa. Chắc cu cậu lại tranh thủ te tắt chỗ này chỗ kia đâu mà. Te lúc nào không te, chứ lúc này đang cấp bách, lo việc chưa xong còn chơi bời cái nỗi gì. Một chút về biết tay ta. Lão gằn giọng cào nhàu, rồi cất tiếng gọi thằng ba lên: nè, mày chạy ra cái chỗ dựng hầm đó, kiểm tra xem có cái gì bất thường hay không, rồi lập tức về bẩm báo lại cho tao ngay. Dạ, con biết rồi. Thằng ba nghe lệnh của Phú ông thì lập tức chạy đi ngay. Lệnh Phú như nhớ ra chuyện gì đó, bèn quay sang hỏi thầy Độ: Thầy có muốn đi xem tình hình của hai đứa đồng tử với ta hay không? Cũng đang rảnh rỗi mà. Vậy cũng được đó. Nói đoạn, hai lão già rời khỏi cái sập, xỏ cuốc lọc cọc bước ra khỏi gian nhà chính. Nhà kho của Nguyễn gia là một gian nhà ngói rất rộng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net